Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chúng ta ly hôn đi. Vương Khả Hân một nhìn thời gian, hiện tại mới buổi sáng hơn 5 giờ. Lúc này, cần phải chính là Sở Đại Sư lúc thời điểm tu luyện A. Vương Khả Hân nhất thời lại có chút hối hận, có thể nhìn Trương Diệu Dương. Nàng cái này một tia hối hận lại dần dần tiêu tán. Ta một lát đến hiện biển, buổi sáng tới xem một chút hắn. Đến lúc đó, hắn không khác gì nhiều liền có thể xuất viện nếu như khôi phục quá nhanh tạo thành một số ảnh hưởng. Ngươi để phụ thân ngươi xử lý sạch đi, tận lực đừng quá ảnh hưởng đến ta là được. Sở Nam nghe điện thoại, trong nháy mắt liền biết Vương Khả Hân ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn đang do dự sau liền đáp ứng, trừ bời vì đối Vương Vân Tường người một nhà rất có hảo cảm bên ngoài. Một phương diện khác, liền ở chỗ, Vương Khả Hân liên tục hai lần bị địch nhân làm nữ quỷ người dự bị đối đãi. Lần thứ nhất, Sở Nam cho rằng bị hạ hàng đầu thuật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng theo Nguyệt Đài núi bắt đến mang thai nữ quỷ Trần Lệ Thiến về sau, kết hợp dưỡng thi cùng nguyệt thai chi thai phong thủy bố cục đến xem, liền đã không đơn giản. Hết lần này tới lần khác, cái kia Thà Chính vì cái gì lại tận lực muốn đâm chết Vương Khả Hân? Thà Chính tám làm bà hai người đều có bắt nữ quỷ, hai người sau khi chết cũng đều hóa thành thây khô. Như vậy nếu như bình thường tính toán, cổ Phạm Sâm cần phải có dưỡng nữ quỷ, hoặc là nói, hắn chuẩn bị dưỡng nữ quỷ, chỉ là bị sớm giết chết mà thôi. Những thứ này, đều là Sở Nam cân nhắc. Trải qua sau khi sự tình lần này, Sở Nam đã cảm giác được, hắn có thể làm được đủ rất bình tĩnh, tựa như là đối mặt cái kia hàn băng huyết tinh quan tài thời điểm sinh ra vô cùng đáng sợ huyễn cảnh tâm ma trùng kích. Hắn nhưng căn bản thờ ơ một dạng, tâm tính thay đổi, tính cách cũng thì càng thêm thành thục. Máy bay trực thăng đáp xuống Sở Nam biệt thự trong viện. Trong viện rất rộng rãi, máy bay trực thăng lúc trở về, Lý Cẩm Tú, Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa đều lập tức đi ra. Nhưng, khi thấy trên phi cơ trực thăng chỉ có Sở Nam đi xuống thời điểm, ba tên thiếu nữ thần sắc đều có chút ảm đạm. Các nàng dĩ nhiên minh bạch, Cổ Vũ Đình chắc đã không có cùng một chỗ sinh hoạt đồng bọn, gần như bạn thân cứ như vậy không có. Lý Cẩm Tú ngậm miệng không bị khống chế khóc ồ lên. Nàng rất thương tâm, đối với cùng Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa quan hệ so ra, nàng thực cùng Cổ Vũ Đình quan hệ là tốt nhất. Cổ Vũ Đình cùng hắn là trước sau thôn. Cổ Vũ Đình cùng Sở Nam nhà phát sinh khổng lồ như vậy tai nạn, nàng như thế nào lại không biết. Cho nên cho dù là Cổ Vũ Đình khi dễ nàng thời điểm, nàng cũng là tùy ý nàng khi dễ, xưa nay sẽ không so đo. Lý Cẩm Tú cũng biết, Cổ Vũ Đình thực cũng không phải là khi dễ nàng, mà là ưa thích cùng hắn trò đùa. Bên trong nội tâm nàng, Cổ Vũ Đình là loại kia chân chính trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ. Nàng cũng biết, Cổ Vũ Đình đối Sở Nam là bên ngoài Zenit cũng nóng. Vì Sở Nam, nàng cái gì cũng biết đi làm. Trước đó, còn rất tốt bộ dáng. Bây giờ, cứ như vậy không, tựa như là một giấc mộng. Lý Cẩm Tú căn bản không nguyện ý tiếp nhận. Sở Nam nhìn thấy ba nhân tình huống, trong lòng thoáng có chút vui mừng. Các ngươi không cần thương tâm, ta đem Cổ Vũ Đình đặt ở hàn băng bên trong lên, dạng này nàng thì vĩnh viễn có thể bảo trì tuổi trẻ, bảo trì thanh xuân, có thể vĩnh viễn sống trong lòng ta. Sở Nam nói, đi qua đem Lý Cẩm Tú ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Hắn nói không phải lời nói dối, nhưng cũng không thể xem như lời nói thật. Nhưng loại này lời nói lại làm cho hắn đến hư năng lượng, lại trưởng thành rất nhiều. Sở Nam không biết nói lại để cho Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa làm thị nữ lời nói. Càng sẽ không nói vệ tinh loại hình sự việc. Lần này, hai người không có tiếp thu thị nữ tư cách. Ngược lại, xem như gián tiếp giúp hắn. Nàng, cũng vĩnh viễn trong lòng ta. Lý Cẩm Tú nức nở nói. Nàng lời nói phá lệ thật tình. Loại kia chân thành năng lượng. Phảng phất tiêu tán ra một đạo lại một đạo, bao phủ tới, để Sở Nam thương thế, rõ ràng có nhất định khôi phục, thị nữ vệ tinh phụ trợ tác dụng, phảng phất tại thời khắc này, bắt đầu bày biện ra tới. Sở Nam lau khóe mắt nàng, nước mắt trên mặt, nói, chuẩn bị một chút, một lát chúng ta đi bệnh viện nhìn xem Vương Khả Hân cùng Trương Diệu Dương đi. Ta xử lý xong sự việc bên này, đưa ngươi về nhà cư ở vài ngày. Sở Nam nhẹ nói nói. Lý Cẩm Tú nhu thuận đáp ứng. Lúc này, Tô Ngữ Nghiên lại cảm giác. Hiện trường, nàng như là thành dư thừa. Sở Nam, thật xin lỗi, nàng không khỏi nói xin lỗi lên. Nàng thậm chí không biết tại sao muốn xin lỗi. Nàng luôn cảm thấy. Nàng không nên lúc trước Sở Nam trạng thái như vậy hả? Cự tuyệt Sở Nam, thổ lộ, không liên quan gì đến ngươi, mà lại ta tâm tình thực cũng không tệ lắm. Vũ Đình đi cũng tốt, nàng cũng rốt cục giải thoát. Sở Nam cười nhạt một tiếng, ngữ khí rất là chân thành. Hắn nhìn cũng xác thực cũng không thương tâm như vậy. Cái kia, vậy là tốt rồi, nàng xác thực gánh vác. Quá nhiều, Tô Ngữ Nghiên thở dài, nàng mơ hồ biết cổ Vũ Đình bi thảm thân thế. 8 năm trước trận kia đại nổi tiếng về sau, nàng và Sở Nam Sở Vận sống nương tựa lẫn nhau, trưởng thành đến bây giờ. Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ, nói, ngươi, cầm ra nàng hồn phách sao? Sở Nam nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút, nói, hồn phách nát. Nàng chiếm cứ là cổ tuyết giao thân thể, bị Bạch Khởi đoàn kiếm đâm trúng hồn thể, lại nơi nào còn có hy vọng. Lúc ấy, ta bị áp chế bị thương, liền cơ hội ra tay đều không có. Sở Nam nói, tự giễu cười cười, Khương Hiểu Họa ánh mắt cô đơn, nói, thật xin lỗi, ta kế hoạch hại ngươi. Sở Nam lắc đầu, nói, vậy đại khái cũng là cửu long phong thủy cục phản phệ đi. Sớm muộn muốn tới, cũng tránh né không. Cục này, cũng may bị sư phụ ta trấn trụ. Bằng không thì chết hội càng nhiều. Ta, còn có không đến 1 tháng sinh mệnh Tô Mộc Trần. Cùng còn có một số. Chắc đều chạy không khỏi một kiếp này. Sở Nam thở dài một tiếng. Hắn lời nói. Để Tô Ngữ Nghiên sắc mặt nhất thời tái nhợt, cho dù là Khương Hiểu Họa, đều lộ ra thật sâu vẻ sầu lo, không phải như vậy lạnh nhạt. Cho nên, Hiểu Họa, chúng ta ly hôn đi, ta rời đi 1 tháng, sau 1 tháng nếu như ta còn chưa có chết, ta liền sẽ đi phiến hải đại học sách, song thành muội muội tâm nguyện, cũng bồi tiếp ngươi cùng Cẩm Tú, cùng một chỗ thể nghiệm đại học thời gian. Sở Nam từ tốn nói, ta tin tưởng ngươi có thể gắng gượng qua tới, mà lại, thật vất vả, ta tựa hồ có chút tâm động, cho nên ta cũng muốn thể hội một chút cái gì mới là yêu. Cho nên, chuyện này, ta không thể nghe ngươi, ta cự tuyệt ly hôn. Khương Hiểu Họa ngữ khí rất kiên định. Sở Nam nhìn về phía Khương Hiểu Họa. Hắn phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ này mắt bên trong kiên trì. Cùng một tia, nhàn nhạt, lại xác thực tồn tại cảm tình. Đó là một sợi rất mơ hồ cảm tình, giống như là trong gió chập chờn một chút xíu ngọn lửa. Yếu ớt như lúc nào cũng có thể sẽ tắt mất, nhưng Khương Hiểu Họa ánh mắt kiên định, lại phảng phất thuyết minh lấy. Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên khí thế. Khương Hiểu Họa nhìn lấy Sở Nam, Sở Nam cũng nhìn lấy Khương Hiểu Họa. Tốt, a, ta đáp ứng. Sở Nam gật đầu, Khương Hiểu Họa lộ ra sáng tỏ, sạch sẽ mà thanh đạm nụ cười. Nụ cười này